Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Bernardo Mota Veiga de Cavalho. Carrington căn cứ trong sân huấn luyện, Best cùng cái khác cầu thủ đồng dạng tiến hành bình thường huấn luyện. Huấn luyện viên tổ phân công phi thường rõ ràng. Phụ trách dẫn đội huấn luyện là trợ lý huấn luyện viên Rob cùng thể năng huấn luyện viên Rayford. Ở sân huấn luyện trên, Best cần muốn cùng cái khác cầu thủ đồng dạng hoàn thành nội dung huấn luyện. Hắn sẽ chỉ ở đối kháng huấn luyện bên trong uốn nắn các đồng đội chạy vị cùng với tranh tài chi tiết. Best, con chó kia là ngươi mang đến. Van Dijk tò mò nhìn bên sân một mặt nghiêm túc đồng thời đưa đầu lưỡi Husky. Ta đặc biệt dẫn đến. Bess hời hợt mắt nhìn chính đang chạy vòng field zone. Sau đó tay chỉ một khúc duỗi tại bên miệng thổi rồi cái vang rội huýt sáo. Husky xoay đầu nhìn một chút. Sau đó bỗng nhiên vọt ra ngoài đuổi theo. Chậm rãi kéo dài công việc field zone nhất thời một bên mắng to Bess một bên phi nước đại. Bess vẫn thật không nghĩ tới. Bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất huấn luyện đến trễ lại là Phil Jones. Gia hỏa này là cái mẹ bảo nam. Đến bây giờ trừ rồi tranh tài ngày mỗi ngày đều muốn về Lancashire. Tuy rằng Phil Jones thành khẩn xin lỗi, giải thích hôm nay Manchester kẹt xe, nhưng Best rất thẳng thắn để hắn đi chạy vòng. Một phút đồng hồ một vòng, Bernardo Mota Veiga de Cavalho run rẩy rồi dưới khóe miệng. Best, ta nghe nói Phil cùng ngươi cũng là Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Là bạn bè ta mới khiến cho Tây Đồng đi cắn hắn. Best gật gật đầu, tỉ như ở Sanker 04 thời kỳ Draxler. Nghe được câu này, Griezmann, Fletcher cùng Coleman đều lặng lẽ đi ra mấy bước. Best vỗ Bernardo Mota Veiga de Cavalho bả vai. Chúng ta đều là bạn bè. Đúng không? Sau đó, Bess im lặng trông thấy người Bồ Đào Nha độ trung thành ba một chút rơi mất 3 điểm. Sau khi kết thúc huấn luyện, Bess mới bắt đầu chính mình là chủ huấn luyện viên chính thức làm việc làm. Ta lúc đầu liền không khả năng toàn cần. Ta thật không phải là người máy. Bess khoát khoát tay. Ở Wolfsburg có Josue, Mizimovic. Ở Sanker 04 có Rakitic. Ở Hotspur có Modric, phía trước hai cái trận đấu mùa giải cũng có Mota, Pogba, Herrera, cho nên mấu chốt của vấn đề không phải là Best bị cấm thi đấu, mà là Herrera bị thương. Mike Phelan gật gật đầu nhìn về phía Swell tiến sĩ, cộng hưởng từ hạt nhân đi ra rồi, chẩn đoán chính xác chí ít cần muốn 2 tháng mới có thể khôi phục. Swell tiến sĩ dương dương báo. Cáo trong tay, lúc so muốn hơi chút tốt đi một chút, tháng sau trung tuần liền có thể phục xuất. Trên một vòng thí nghiệm Lingard hiệu quả rất kém cỏi, vậy chỉ có thể lựa chọn Bernardo Mota Veiga de Cavalho rồi. Rob thở dài, nhưng người Bồ Đào Nha cùng ngươi khác biệt. Hắn lệch vị trí trung lộ là cái điển hình trước eo. Một khi lui về uy hiếp liền trên phạm vi lớn giảm xuống. Có điểm giống năm đó Misimovic. Úp, hắn tới rồi. Bess đứng dậy hướng Bernardo Mota Veiga de Cavalho làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Hai cái người đi rồi sát vách nghỉ ngơi phòng. Cái này mà trở thành rồi Bess cùng các cầu thủ nói chuyện chuyên dụng trận chỗ. Một lần thủ phát, một lần dự bị, cảm giác thế nào? Bess đem một chương CD cẩn thận từ trong ngăn tủ rút ra. Tuy rằng dự đoán đến Premier League tiết tấu sẽ rất nhanh, nhưng vẫn có chút không thích ứng. Bernardo Mota Veiga de Cavalho có chút bất đắc dĩ. Thân thể tiếp xúc phi thường tấp nập. Đội bóng chiến thuật bên trong đối ngay tại chỗ phản đoạt có rất cao yêu cầu. Những này đều cần phải đi thích ứng. Bess liên tục gật đầu. Cái kia, người ưa thích đánh biên phong vẫn là ưa thích đánh trung lộ. Nhìn đối phương nhất thời không có nói chuyện. Bess nói tiếp đi. Mùa giải trước ngươi ở Monaco là đánh phải biên phong. hoặc là nói phải giữa trận thích hợp hơn. Ân, ta không quá ưa thích ôm bên cạnh. Phương diện tốc độ cũng không có ưu thế. Cái kia trung lộ đâu? Ha ha, ta khi còn bé thần tượng là Rui Costa. Bernardo Mota Veiga de Cavalho cười khổ nói. Nhưng chờ ta lớn lên mới phát hiện, hiện đại giới đá banh đã không có cái kia loại thuần túy cổ điển trước eo rồi. Nghiêng đầu châm, trước xuống ngôn từ, Bess mới nói như vậy, ta lại là đội bóng hạch tâm. Ta phụ trách tổ chức, phụ trách khống chế tiết tấu, phụ trách chỉ huy đội bóng trận hình biến hóa, phụ trách phe tấn công hướng. Đương nhiên hiện tại ta cần muốn phụ trách đồ vật, mùa giải trước một khi ta vắng mặt tranh tài. Phụ trách tổ chức là Herrera. Nói cách khác, hắn là B kế hoạch. Hiện tại hắn bị thương rồi, mà ta bị cấm thi đấu. Bess cười nói, Bernardo, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một cái khác B kế hoạch. Một cái khác B kế hoạch. Ngươi có thể xuất hiện phía trước eo trên ghế ngồi tổ chức tiến công. Cũng có thể đánh biên trước eo bên trong thu vào đến. Đem đường biên tặng cho sau lưng Coleman hoặc Pavard. Bess giải thích cặn kẽ nói. Cái trước là ta vắng mặt thời điểm phương án. Cái sau là ngươi cùng ta đồng thời ra sân phương án. Bernardo Mota Veiga de Cavalho nhíu mày suy. Nghĩ một hồi mà mới thăm dò hỏi. Đổi vị, chuẩn xác mà nói không tính đổi vị, mà là sức chạy bên trong không ngừng trao đổi vị trí. Tựa như Danube sông đồng dạng, Bess cấp tốc cầm qua chiến thuật tấm bày ra trận hình. Người vị trí sẽ phi thường linh hoạt, sau điểm tiếp ứng cánh trái truyền trong, trong cắt cùng ta, Kane thậm chí Griezmann phối hợp, cũng có thể xuất hiện ở trung lộ thậm chí cánh trái. Cấm khu bên trong, nhìn Bess nói đến cao hứng. Bernardo Mota Veiga de Cavalho cười khổ nói. Cái này cần thời gian đến rèn luyện. Chỉ là sức chạy lộ tuyến huấn luyện liền rất khó khăn. Hơn nữa một mình huấn luyện là không có hiệu quả. Đương nhiên, ngày mai tranh tài ngươi sẽ thủ phát đánh trước eo. Không cần lo lắng tranh tài thắng bại. Bess cười híp mắt nói. Bernardo, ngươi là MU giữa trước trận cầu thủ bên trong đặc thù nhất một cái. Không cần lo lắng thiếu khuyết thời gian ra sân. Ngươi là câu lạc bộ thời gian dài kế hoạch bên trong trọng yếu một thành viên. Thậm chí ta hy vọng ngươi người đại diện có thể nhanh chóng tới tìm ta. Tìm ngươi làm gì? Đương nhiên là tăng lương tục ước a. Bess đem đĩa CD đẩy đi qua. Đây là đưa cho ngươi lễ vật. Đây là Man City David Silva tranh tài huấn luyện tuyển tập. Hắn có thể là toàn thế giới tốt nhất biên trước eo một trong. Bess nháy mắt mấy cái. Ta xuất sắc như thế mấu chốt nguyên nhân ở chỗ. Học tập, huấn luyện từ không thư giãn. Bess rất hài lòng lần nói chuyện này kết quả. Cái này người Bồ Đào Nha độ trung thành ở mới viện binh bên trong gần với Kante rồi. Ngày 15 tháng 8. Sân Old Trafford, Premier League vòng thứ 2, MU bị Newcastle United 0-0 bức hòa. Bên sân Bess thật bất đắc dĩ. Kỳ thật MU phát huy thật sự không tệ, nhưng vận khí quá kém một chút. Ayos Fires, Wijnaldum, Obetan tạo thành công kích tuyến hoàn toàn không cách nào cho MU phòng thủ hậu phương mang đến áp lực. Van Dijk cùng bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất thủ phát Michael Kane biểu hiện trầm ổn không có kẽ hở, tuy rằng Kante cùng Fletcher ở tiến công trong tổ chức trợ lực không lớn. Bernardo Mota Veiga de Cavalho còn cần thời gian thích ứng Premier League tiết tấu. Nhưng Bess cũng làm đầy đủ chuẩn bị, hai cái đường biên Lucas cùng Coleman trước ép biên độ phi thường lớn. Zakiri cùng Griezmann liên tiếp kéo biên. Newcastle United tiền vệ phòng ngự TRT rất khó ngăn cản Fletcher cùng Bernardo Mota Veiga de Cavalho ở trung lộ trung kích. Bess ở chiến thuật bố trí trên là không có vấn đề. Nhưng bất đắc dĩ Harry Kane hiệp 1 liên tục bỏ lỡ cơ hội tốt. Thậm chí có một lần khoảng cách khung thành xa 3 mét đánh vào cột cửa trên. Nửa chặng sau Best thay đổi Milner. Mane lại đem Griezmann đẩy lên tiền đạo vị trí. Lại dặn dò Bernardo Mota Veiga de Cavalho vị trí lùi lại nhìn xem có thể hay không kéo ra. Newcastle United phòng thủ, nhưng Pardew hôm nay là triệt để không biết xấu hổ. Chỉ muốn mang đi một điểm. Trừ rồi thay đổi Cisse nhìn xem có cơ hội hay không đánh lén. Cái khác cầu thủ đều thu về tăng cường phòng thủ độ dày. Bù giờ giai đoạn, Van Dijk có cơ hội đánh vào xử nữ bóng. Đáng tiếc đánh đầu công cửa bị sau trận đấu cho điểm toàn trường cao nhất Hà Lan thủ môn Kroon 1. Cánh tay phong ra, mùa giải mới 2 vòng thi đấu vòng tròn xuống tới. Một thua một hòa. Fan hâm mộ bóng đá ngược lại không nói gì, nhưng truyền thông đã bắt đầu dục giả dục dịch, bởi vì vòng tiếp theo Premier League Best liền sẽ phục xuất. Mà MU đối thủ là Pochettino dẫn đầu Tottenham Hotspur. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.